Chương 4. 771 này Chu Linh cũng là ăn hàng A, trong bình nhàn nhạt hoa đào mùi thơm lập tức bay ra. Đào hoa tiên tôn lập tức ánh mắt sáng lên, kiều kiều, ta cũng muốn. Đoạn Nguyệt vội vàng dùng khinh bỉ ánh mắt đảo qua tiên tôn, con hàng này liền tiểu hài tử một miếng ăn cũng không chịu bỏ qua. Kiều kiều đại nhân đối đào hoa tiên tôn ăn hàng thuộc tính, sớm đã hiểu rõ thấu triệt. Nghe vậy QNZ không để ý, lại từ trong túi móc ra mấy bình đảo nước, phân biệt cho bọn hắn ba. Nàng nhàn rồi không chuyện gì dùng những cái kia trồng chất tại trong kho hàng quả đào chế tác, trình tự rất đơn giản. Trước tiên đem đảo nước cùng thịt quả tách rời, lại ướp lạnh một chút đảo nước, cuối cùng thêm một bộ phận nhỏ bé quả hạt vào trong. Một bình cảm giác rất tốt đảo nước liền chế xong rồi. Kiều kiều đại nhân chủ nghệ không ra thế nào nhỏ, nhưng cất rượu cùng làm nước trái cây tay nghề đổ là thật tâm rất không tệ. Lúc này nhật nguyệt bí cảnh bên trong là nóng hừng hực ban ngày, khí hậu chính liệt, một bình ướp lạnh nước trái cây xuống dưới, cái kia chua sảng khoái có thế thì khỏi nói. Tiểu hòa thượng một hơi liền đem một cái bình làm xong, sau đó duỗi ra tiểu bàn tay, hướng về kiều mục lung lay, ngại thanh ngại khí gọi nói, nữ thí chủ, tiểu tăng còn không có no bụng. Kiều mục không khỏi bị hắn có chút tức giận, nước trái cây ngươi còn phải bao ăn no, vậy ngươi được uống bao nhiêu bình? Tiểu hòa thượng đỗng nhiên bén nhạy vừa quay đầu, nhìn qua sau lưng trống giống đại điện, nhíu nhỏ lông mày nói, nữ thí chủ, ta như thế nào luôn cảm thấy có người theo chúng ta? Kiều kiều đại nhân ra vẻ không biết, người nào đi theo chúng ta, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tốt, ăn uống no đủ, chính mình xuống đi hai bước đường, miễn cho thể trọng lại tăng lên. Tiểu hòa thượng từ mặc thái tử cong lên tuột xuống, mở ra nhỏ chân ngắn nói nhỏ nói một câu, tiểu tăng không có chút nào béo. Ngược lại là nữ thí chủ, so với chúng ta lần đầu muốn gặp lúc, mặt của ngươi tròn hơi có chút cho thấy là béo đi ra. Kiều mục, mặc liên nghe vậy, không khỏi chính là vui lên. Từ nội giới bên trong lấy ra một con gà quay chân, tại tiểu hòa thượng trước mặt lung lay, chống chân à, gà quay chân ăn nha. Chống chân nghiêm túc bản khởi khuôn mặt nhỏ nhắn, tiểu tăng lâu dài như làm, không dính thức ăn mặn. A-di-đà Phật, chớ có cầm đùi gà đến dẫn dụ tiểu tăng. Tiểu tăng sẽ không nhìn nó một chút. Đoạn Nguyệt kéo ra khỏe miệng. Đào hoa tiên tôn lại nhịn không được cười lên ha hả, này nghiền ngẫm từng chữ một tiểu hòa thượng, thấy thế nào như thế nào ngốc manh khôi hài. Không ăn a, không ăn sẽ phải tiện nghi chính ta đi. Mặc liên mỉm cười lắc lấy trong tay gà quay chân. Ai, gà quay chân có thể cho bản tôn đào hoa tiên tôn thân ảnh lóe lên, liền đi đoạt mặc liên trong tay gà quay chân, trong miệng còn gọi nói, tiểu kiều lại đến một bình hoa đào nhưỡng, vừa vặn phối ta gà quay chân thèm ăn. Tiểu mặt than ánh mắt lóe lên một chút nụ cười thản nhiên, thò tay móc ra một bình chưa từng mở ra hoa đào nhưỡng, mới đẩy ra phong, chỉ nghe ừ ngực. Một tiếng nuốt nước miếng, làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Tiểu hòa thượng đống nhiên quay đầu đi, liền gặp một cây ốm dài bím tóc, hướng cây cột sau có chút cò rụt lại. Mặc liên trong mắt ý cười càng phát ra sâu mấy phần. Không trốn được nữa đi, lập tức liền muốn nhảy ra ngoài đi nhìn ngươi này tiểu tử. Trời sinh ăn hàng bản chất đã biểu lộ không thể nghi ngờ từ ngươi chiếm trống chân tiểu hòa thượng viên kia đào nhi bắt đầu. Tiểu mục một đoàn người liền biết, nên dùng dạng gì phương pháp. Đêm này bí cảnh nội Chu Linh dẫn ra ngoài, nếu không thì, chúng ta ăn xong lại đi thôi. Kiều kiều đại nhân đề nghị nói, dù sao cu nở dê không nóng nảy. Tốt lắm, ta đến đem cho các ngươi hạ cái bánh canh. Để điểm tiểu ma cô, còn có thịt bò.